Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương nhân mắng Thù Chi huyện vô năng. Trình Khanh nghe được, lỗ tai không thoải mái. Chờ bọn họ nhìn thấy Trình Khanh hiện thân, biểu tình đều ngượng ngùng. Trình đại nhân vất vả. Võ đại cười nhạo, đại nhân kêu các ngươi không vào thành, chính là vì tốt cho các ngươi. Không phải sao? Thương nhân nghĩ thầm, hàng hóa đều vào thành, bọn họ sao bỏ được ở ngoài thành? Nhưng bọn họ hiện tại biết, Trình Khanh thật là vì tốt cho bọn họ, mang theo hàng hóa rời đi, khẳng định sẽ bị man nhân đuổi giết, chỉ có lưu lại hàng hóa người mới có thể rời khỏi. Hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn, không ai lo lắng tổn thất, có thể giữ được tánh mạng đã không tồi. Trình Khanh là tới xem xét hàng hóa của Dệt Phường, man nhân nơi nơi phóng hỏa, lan đến khách điếm, các thương nhân chỉ lo cứu giúp hàng hóa của chính mình. Không ai đi quản hàng hóa của Trình Khanh. Trình Khanh kiểm kê tổn thất, ước chừng có 1/3 hàng hóa bị thiêu hủy. Võ đại đau lòng vớ và bao tay bị thiêu hủy. Thiếu gia, về sau không cần lo cho những người này. Trình Khanh trước khi đi lên tường thành đã giao đãi tầm quan trọng của số hàng hóa này. Tuy nhiên khi nguy hiểm tiến đến, mỗi người đều tưởng bận tâm chính mình. Trình Khanh không phải thực ngoài ý muốn. Nhân tính là như thế. Người có thể khắc phục tâm thái ích kỷ bận tâm quân nhu trước vốn dĩ liền không nhiều lắm. Võ đại lại sắp tức chết. Sớm biết vậy, nên bắt đám thương nhân lên trên tường thành GIEC địch. Ít nhất cũng bảo vệ được hơn phân nửa. Nhưng như thế, liền không thể đủ số lượng giao hàng. Trình Khanh ưu tiên giao hàng hóa cho Du Hiển. Tiêu Vân Đình không có khó xử Trình Khanh, lại muốn Dệt Phường bồi thường tiền. Khế ước đều đã viết, cứ ấn khế ước mà làm. Khi Thiền Yêu mang lời nhắn cho Trình Khanh, đều ngượng ngùng xem mặt Trình Khanh. Trình đại nhân thật là xui xẻo, trên đường gặp được man nhân, việc này ai ngờ được. Trình đại nhân, nô tỳ sẽ hướng vương gia cầu tình. Không cần. Trình Khanh cảm thấy thái độ Tiêu Vân Đình việc công xử theo phép công không có gì không tốt. Tổn thất của Dệt Phường, Trình Khanh sẽ tự bù. Tình đời như thế, đại ngụy lại không có công ty bảo hiểm, không thể mua bảo hiểm cho hàng hóa. Trình Khanh vận chuyển hàng hóa đụng phải quân đội man nhân, là nàng xui xẻo. Ngươi chuyển cáo vương gia, chúng ta sẽ ấn khế ước bồi thường. Sau khi Du Hiển biết được việc này, bảo Trình Khanh trước giao đủ hàng hóa cho Tiêu Vân Đình. Trình Khanh không đồng ý. Quân Tây Bắc trước đó đã đặt một đơn, thiếu một bộ phận, nhiều lắm là bồi thường một ít bạc. Nếu thiếu của Du Hiển bên này, vậy viện quân triều đình sẽ không có đồ. Các binh sĩ cùng nhau tác chiến, nhìn quân Tây Bắc có quân nhu, bọn họ không có, trong lòng có khúc mắc, còn tưởng rằng triều đình bạc đãi bọn họ, quân tâm không xong. Sư huynh có phiền toái, Du Hiển cũng có phiền toái. Du Hiển vốn còn trẻ, lại là xuất thân cẩm y vệ, bị tướng lãnh cùng quân tốt phía dưới nghi ngờ, Du Hiển thống soái liền tương đối phiền toái. Du Hiển không nghĩ tới chính mình cũng sẽ biến thành một người được thiên vị. Trình Khanh làm như vậy, có 6 phần vì vị trên long ỷ kia, ít nhất có 4 phần là suy nghĩ vì hắn đi. Hóa ra được Trình Khanh thiên vị là loại cảm giác này, dù chỉ có 4 phần, trong lòng Du Hiển cũng tràn đầy khát khao. Trình Khanh vốn có sự tình muốn nói cho Tiêu Vân Đình, hiện tại cũng lười đi gặp hắn. Dứt khoát đem sự tình đều nói cho Du Hiển. Nàng muốn nói chính là Khương Tử Ký. Khương Tử Ký là tên giả Agar dùng, nhưng thân phận này khẳng định là thật sự tồn tại. Agar nói hắn nghe qua Dệt Phường huyện Tần An. Hắn nói chuyện còn mang theo khẩu âm Phủ Bình Lạnh, nên điều tra Phủ Bình Lạnh một chút. Agar có thể giả tạo thân phận, khẩu âm lại không phải một sớm một chiều có thể học được. Trình Khanh cảm thấy người này có liên hệ cùng Phủ Bình Lạnh. Được, ta phái người cha. Trình Khanh có thể giao hàng hóa ở huyện yên ổn, không cần phải đi Lan Châu nữa. Tiêu Vân Đình đóng cửa thành yên ổn, bất luận kẻ nào cũng không thể ra khỏi thành. Trình Khanh cũng không ngoại lệ. Agar khả năng còn trốn ở trong thành. Tiêu Vân Đình nghe xong Thiền Y đáp lời, lập tức cũng cười lạnh. Nàng đúng là suy nghĩ vì vị trên long ỷ kia, nguyện ý bồi thường bạc. Vậy bồi thường đi. Thiền Y không dám nói lời nào. Tiểu Trình đại nhân lấy chính là bổng lộc triều đình, tự nhiên phải vì thiên tử trên long ỷ suy nghĩ. Vương gia rõ ràng biết việc này, vì sao còn tức giận? Ai, một khi gặp phải sự tình liên quan đến Trình đại nhân, vương gia luôn thực dễ tức giận. Nếu chán ghét Tiểu Trình đại nhân, liền không cần cùng Tiểu Trình đại nhân lui tới đi. Nếu không phải chán ghét, hà tất nơi trốn đối nghịch cùng Tiểu Trình đại nhân? Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ không giống vương gia. Dù sao Tiểu Trình đại nhân không thiếu bằng hữu, cũng không thiếu người thân cận. Nhưng thật ra vương gia ở kinh thành là không dám tín nhiệm người khác, trở về Tây Bắc đồng dạng cũng không có thân nhân. Từ từ, chính mình khi nào lại có ý tưởng đại bất kính như thế? Thiền Y lâm vào trong tự mình hoài nghi. Trình Khanh ở huyện yên ổn đợi 3 ngày, nha dịch và bọn học sinh chạy trốn tứ tán mới lục tục trở về. Có người bị thương, có người ăn đau khổ, cũng may nhân số vẫn chỉnh tề, không có trong quá trình đang chạy trốn xảy ra sự cố. Sau khi Thiệu Nguyên Chí cùng mấy học sinh rời đi không bao lâu, Thiệu Nguyên Chí mới phản ứng lại đây. Trình Khanh kỳ thật cũng không có trông cậy vào bọn họ thật có thể dám đến thành Lan Châu báo tin, mà là muốn bọn họ giữ được tánh mạng. Thiệu Nguyên Chí lập tức khóc lớn một hồi, rốt cuộc minh bạch vì sao Du Hiển ghét bỏ bọn họ tay trói gà không chặt. Chỉ biết tứ thư ngũ kinh là vô dụng, khi gặp địch nhân không thể dùng đạo lý trên sách đi đối phó. Bọn họ không chỉ không thể bảo hộ lão sư, cũng liên lụy lão sư. Nếu lần này có thể còn sống trở về huyện Tần An, trong quá trình đọc sách đồng thời nhất định phải rèn luyện thân thể, mặc kệ đao kiếm hay côn bổng, ít nhất phải học một môn võ nghệ. Nhân thủ của Trình Khanh lục tục trở về, Tiêu Vân Đình trong 3 ngày sai người lục tung huyện yên ổn, điều tra từng nhà, tìm ra rất nhiều man nhân tiềm tàng, nhưng không có tìm được Agar. Agar đã chết, hay là chạy thoát, hay là vẫn cứ trốn ở một góc nào đó trong huyện yên ổn, Tiêu Vân Đình không xác định. Bản thân Tiêu Vân Đình không thể tiếp tục ở lâu ở huyện yên ổn. Thừa dịp Agar không ở trong quân chỉ huy, Tiêu Vân Đình cảm thấy có thể tiến thêm một bước tàm ăn lên binh lực Bắc Tề. Dụ hoặc như vậy, ngay cả Tiêu Vân Đình cũng không thể cự tuyệt. Du Hùng đồng dạng cũng biết cái gì là lựa chọn chính xác. Dù hắn rất tưởng dừng lại ở yên ổn thêm 2 ngày, cũng không thể không cùng Tiêu Vân Đình rời đi. Nhưng trước khi Du Hiển rút lui, đã lưu lại Cốc Hoành Thái, làm Cốc Hoành Thái dẫn người đi phủ Bình Lạnh điều tra. Khương Tử Ký, do không tin quan viên địa phương phủ Bình Lạnh, Du Hiển để lại 1.000 binh lính cho Cốc Hoành Thái. Đi phủ Bình Lạnh, có thể mượn đường huyện Tần An. Cốc Hoành Thái mang theo 1.000 binh lính đồng hành cùng Trình Khanh. Trình Khanh lại an toàn hơn. Sau khi Tiêu Vân Đình biết bí mật giới tính của Trình Khanh, nhìn quan hệ giữa Du Hiển và Trình Khanh liền càng thêm cổ quái. Du Hiển thật biết mượn hoa hiến Phật, lấy việc công làm việc tư. Thiền Y, người cũng dẫn người đuổi theo. Du Hiển phái người ở ngoài sáng, các người ở trong tối, không cần bại lộ hành tung, xa xa chỉ kịp là được. Thiền hoài nghi vương gia nhà mình cũng muốn bảo hộ Tiểu Trình đại nhân, chỉ là xấu hổ thừa nhận, làm thuộc hạ tự nhiên phải làm bộ không biết, nghe theo mệnh lệnh vương gia, không cần truy vấn nguyên do. Cách chương.